One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 658, Siêu Nova Blast. Ầm ầm, trên bầu trời không khỏi lại lần nữa bạo phát một tiếng. Tại hủy diệt năng lượng lửa vòng về sau, Hakuen không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp khóa chặt lại Human Tot vị trí. Đồng thời ầm vang một quyền kích đu qua. Hakuen đương nhiên sẽ không thật giết chết Human Tot. Hắn đối Fantastic Four cảm nhận vẫn là không kém. Nhưng là Human Tot Johnny đã mạo phạm hắn. Khẳng định như vậy muốn vì hành vi của mình nỗ lực một điểm đại giới mới được. Tại thời khắc này, Human Tot sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại phát hiện Hakuen hướng phía hắn trùng kích tới thời điểm, Human Tot trong đầu không ngừng hiện lên một chút suy nghĩ. Lúc này, hắn cuối cùng làm ra một cái quyết định. Mặc kệ nói cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, hắn nhất định phải trước tiên đem Hakuen giải quyết hết mới được. Human Tot hít sâu một hơi. Sau một khắc, hắn thân thể bên trong phun trào những ngọn lửa này không khỏi trực tiếp kích động. Xoẹt, vô số hỏa diễm nhanh chóng sinh ra. Bốn phía nhiệt độ phảng phất tại thời khắc này đi theo tăng lên gấp trăm lần. Ân, khi Hakuen trùng kích đến Human Tot trước mặt thời điểm, Human Tot đã mang theo phun trào đi ra lửa sau 47 diễm tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn. Siêu Nova Blast, ầm ầm, sau một khắc, liền nhìn thấy Human Tot bỗng nhiên một cái khuấy động. Vô số hỏa diễm lực bộc phát trực tiếp đem trước mặt cái này một mảnh vùng ngoại thành cho hoàn toàn thôn phệ. Vô số hỏa diễm cùng bạo tạc khí lãng cấp tốc hủy diệt hết thảy, cũng đồng thời đem Hakuen cho bao phủ tại bạo tạc vị trí trung ương. Hô hô, chấm ngoặc kép, nhìn xem Hakuen cả người bị siêu Nova Blast sinh ra lực lượng cho hoàn toàn thôn phệ, Human Tot mới không khỏi thở phào một cái. Lúc này có thể nhìn thấy hắn bên ngoài thân lửa đã lần lượt tiêu tán. Cũng may bản thân Human Tot đối với hỏa diễm lực lượng là chống cự, cho nên như cũ lộ ra không có vấn đề chút nào. Vừa rồi hắn chỗ thả ra siêu Nova Blast, trên thực tế là hắn lấy thân thể mình bên trong ẩn chứa toàn bộ hỏa diễm lực lượng trực tiếp tạo ra. Cao tới 11 triệu Fahrenheit, cũng chính là 555.537 độ C. Độ C ngôi sao mới cấp bậc bạo tạc. Đối với Human Tot tới nói, hắn là thật không có biện pháp nào. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Cùng lúc đó, đang lúc bên này tạo thành siêu Nova Blast thời điểm, New York dân đều đã nhao nhao bị kinh động. Có không ít người thậm chí đều vào đến trong khủng hoảng, còn tưởng rằng địa chấn đã tiến đến. Thậm chí, ngay cả nước Mỹ quân đội cũng đều chú ý tới bên này động tĩnh. Xoẹt, lúc này còn tại cùng Hakuen chiến đấu Human Tot bỗng nhiên cảm giác được một tia quái gì. Trước mặt đây hết thảy hỏa diễm cùng bạo tạc khí lãng thế mà không có theo dư ba trùng kích một chút xíu tiêu tán ra, mà là lấy một loại bất quy tắc hình thái hướng phía vị trí trung ương co vào mà. Trời, đây là xảy ra chuyện gì? Human Tot mở to hai mắt nhìn, không khỏi có chút chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không tầm thường, đơn giản quá không tầm thường, hoàn toàn vi phạm với năng lượng vật chất quỹ tích vận hành lý luận. Rốt cục, đợi đến hết thảy đều hoàn toàn co vào rơi thời điểm, Human Tot mới nhìn đến, nguyên lai tại bạo tạc trung ương đang có một đảo toàn thân tràn ngập hỏa diễm thân ảnh. Vừa rồi cái kia hết thảy hỏa diễm khí lãng đều là bị cái này đảo hỏa diễm thân ảnh cho hoàn toàn hấp thu, mà giờ khắc này xuất hiện cái này hỏa diễm người chính là Hakuen. Phác, Human Tot nhìn cách đó không xa Hakuen, không khỏi vô ý thức mắng một câu. Hắn thế mà có được cũng giống như mình năng lực. Cái này sao có thể? Nếu như không phải là bởi vì bốn phía cháy đen thổ địa nói cho Human Tot, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật. Human Todd là thật, không có cách nào tin tưởng. Human Todd đương nhiên sẽ không biết Hakuen bây giờ có được vô tận nhân bản năng lực. Hắn có thể tải bất động thanh sắc ở giữa liền đem địch nhân năng lực phục chế đến trên người mình. Thậm chí đều không cần đối phương cho phép. Cũng bởi vậy, khiến cho Hakuen nhìn càng thêm đáng sợ. Human Todd cả người cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn giờ phút này nhìn tựa như là con cừu nhỏ. Dù sao tại tạm thời đã mất đi hỏa diễm năng lượng che chở phía dưới. Human Todd Johnny cũng chính là một người bình thường. Siêu, Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Human Todd trước mặt. Két, Hakuen trong hư không phát lực, cách không nhấc ở Human Todd cái cổ, đồng thời đem hắn cho treo lên đến. Human Todd không ngừng mà giãy giụa lấy, cả người nhìn hết sức thống khổ, gương mặt cũng bởi vì hô hấp không trôi chảy mà đỏ bừng lên. Hakuen trực tiếp đem Human Todd cho dùng bay ra ngoài. Hô hô, chỗ nào nghĩ đến, ở thời điểm này một bóng người bỗng nhiên bước nhanh hướng phía Human Todd Johnny phương hướng. Xung kích tới, đồng thời trực tiếp tại hắn rơi xuống đất thời điểm tiếp nhận hắn. Lúc này, Human Todd Johnny cả người đã bởi vì luân phiên kịch chiến cùng vừa rồi hô hấp không trôi chảy kém. Chút té xỉu. Nhưng là khi nhìn đến tiếp được mình người tới thời điểm, hắn đôi mắt không khỏi sáng lên, cả người vui vẻ la lên một tiếng. Ben, người đã đến. Đúng vậy, ta tới. Tên này bị Human Todd xưng là Ben, nam nhân nhìn 10 phần cường tráng. Với lại chủ yếu nhất là, thân thể của hắn tựa như là giống như hòn đá bày biện ra từng khối đắp lên dáng vẻ. Chính là Fantastic Four bên trong The Thing Ben Grimm. Kêu trời cái nào, ngươi bây giờ nhìn lại thật là có điểm thê thảm. Ben biểu hiện ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ. Ngươi cẩn thận một chút trước mặt gia hỏa này. Human Todd Johnny lại là không tâm tư để ý tới đối với mình đậu đen rau muống. Hắn hướng phía Hakuen phương hướng nhìn sang, cũng lại tiếp tục hướng hắn nói ra. Gia hỏa này năng lực rất mạnh, với lại rất biến thái. Phải không? Nghe đến đó thời điểm Ben không khỏi đem Human Todd Johnny cho để xuống. Đồng thời vuốt vuốt nắm đấm của mình, trực tiếp ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời Hakuen nhìn lại. Có thể nhìn thấy, hắn giờ phút này trong đôi mắt phun trào ra cuồn cuộn chiến ý. The Thing Ben thật rất muốn biết. Trước mặt cái này gọi là Hakuen, gia hỏa. Thực lực đến cùng là đã cường đại đến trình độ nào? Hakuen lạnh lùng nhìn The Thing một chút. Hắn đương nhiên cũng biết vốn là Fantastic Four bên trong thành viên. Hơn nữa nhìn hiện tại cái này tiết tấu. Human Todd cùng The Thing đều tới. Còn lại hai vị thành viên có lẽ đã đang đuổi đến bên này trên đường. Tới đi, The Thing Ben giận quát to một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp tại chịu đủ hỏa diễm xâm nhập đại địa bên trên nhanh. Chóng chạy nhanh lên quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.